chỉ thấy hai tay Dương Lỗi bắt đầu tạo hình thức góc cạnh quả linh thạch kia, tốc độ từ từng đao một lúc bắt đầu, tiếp theo lại càng lúc càng nhanh, rất nhanh, tay Dương Lỗi nhanh chóng xoay chuyển lấy, khiến người không thể thấy rõ động tác, giống như một cái động cơ vận chuyển với tốc độ cực cao vậy. Dương Lỗi đã mê mẩn chìm vào trong đó, Tiểu Ngọc ở bên quan sát cũng lâm vào trong say mê. Lúc này linh khí trong toàn bộ không gian đều bắt đầu chuyển động, linh khí bốn phía dần dần tụ tập, Dương Lỗi lúc này đang vong ngã điêu khắc lấy, hắn tựa hồ như biến thành một sáng thế giả vậy. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn đánh thức Dương Lỗi. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra ra, sắc mặt thập phần tái nhợt, khắc đao trong tay đã nát bấy, khối linh thạch kia cũng đã hóa thành hư vô. Mà Tiểu Ngọc trông thấy bộ dạng Dương Lỗi như vậy lại càng hoảng sợ, nhanh chóng chạy tới, vội đỡ lấy Dương Lỗi, trong mắt ngấn lấy nước mắt hỏi. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Khục khục, Dương Lỗi cảm giác lúc này thân thể của mình như bị chấn nát, đây là lần đầu tiên mình đi vào thế giới này chịu phải thương thế nặng như thế, cũng là lần đầu tiên bị thương biệt khuất như vậy, cái này khiến Dương Lỗi không tưởng được đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Không có, Góc Truyện Audio.com, việc gì Tiểu Ngọc ngươi đừng lo lắng. Huyền Cách Chương.